Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngực thân thể nóng hổi nóng bỏng, Diệp Trường tin. Hát là cái bác sĩ, gần như lập tức từ đủ loại dấu hiệu bên trong suy đoán ra đến Lê già đang sốt. Nàng suy nghĩ lại một chút, ngược lại là nhớ tới đến một chút trước đó sao lãng chi tiết. Lê già phát sốt giống như không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý. Trước đó người kia lúc rời đi gian phòng trước cùng lời nàng nói bên trong cũng có nhắc tới điểm này, ngữ khí rất là trở về chỗ cảm giác. Phát sốt người A, kia trên giường cảm giác, nhưng 10 phần khác biệt. Hồi nghĩ tới đây, Diệp Trường tin, Hát cả minh bạch tiền nhân hậu quả, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đây đều là nhóm người nào cha? Dược hiệu triệt để đi lên, Omega nhìn lên ý đồ đến biết đều có chút mơ hồ, nhưng bị ôm vào trong âng. Ực cao như cũ đề phòng mà mâu thuẫn, Diệp Trường tin. Hát ổn quyết tâm thần, vỗ nhẹ nhẹ chụp Lê già phía sau lưng, an ủi mở miệng. Lê già, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lê già không biết nghe rõ không có, nàng gắt gao cắn môi cánh môi bởi vì sung huyết trở nên càng phát ra đỏ bừng. Trong đầu cái kia cuối cùng cười từ cao lầu rớt xuống TH. Ân ảnh tại thời khắc này cùng trong âng, ực Omega bắt đầu trùng điệp, Diệp Trường tin. Hát cảm giác đáy lòng đều có chút thấy đau, nàng cởi xuống áo khoác của mình trùm lên Lê già trên TH. Ân, đưa nàng ôm lên, rõ ràng Lê già TH, ân cao có hơn một thước bảy, nhưng là ôm lấy đến lại phảng phất ôm cái trang giấy đồng dạng, vòng eo mảnh trong suốt không kham một nắm, Diệp Trường tin. Hát nắm thật chặt áo khoác, đưa nàng mặt hướng trong lồng ân. Ực của mình, áo khoác nghiêm nghiêm thật thật đắp lên Omega trên TH. Ân. Cứ việc Diệp Trường tin, Hát đã tận lực thả nhẹ động tác, nhưng Lê già vẫn là cảm thấy, thật ra nàng đã không phải là rất có thể khống chế hành vi của mình, dược hiệu càn quét TH. Ân liều, để nàng không nhịn được muốn được biến đến từ Alpha trấn an. Bạch đào vị tin tức tố từng tia từng sợi quanh quần ở Diệp Trường tin. Hát bên cạnh TH, ân, nhưng tin tức tố chủ nhân lại phát ra tiếng thống khổ nghẹn ngào, mở to miệng dùng sức cắn lấy Diệp Trường tin. Hát trên vai, nàng cắn rất dùng sức, gần như trong khoảnh khắc điểm kia da thịt liền tiết ra đến huyết châu. Bị như thế cắn Diệp Trường tin, Hát cũng không có động tác gì, vững vàng ôm Lê già ra phòng, chỉ một lần ở Omega bên tai ôn nhu an ủi. Lê già, đừng sợ, ta sẽ không đối ngươi làm gì, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. Nói thật, cắn như thế dùng sức thật ra có đau một chút, nhưng so với điểm này đau. Đau lòng cùng thương tiếc tâm tì. NS càng nhiều, Diệp Trường tin, Hát không biết vì cái gì cái này không không một hệ thống chọn chúng nàng. Cũng không biết vì sao lại đưa nàng an bài tiến thế giới này. Có thể là vận mệnh, cũng có thể là nguyên nhân khác. Nhưng nàng nếu đã tới, liền sẽ đem hết toàn lực chữa trị Lê già. Không đơn thuần là nhiệm vụ, vừa nghĩ tới những cái kia đến tiếp sau cốt truyện cùng trong âng. Ực người này quá khứ, nàng thật rất khó thở ơ. Thời gian càng phát ra đã trễ, đã triệt để tiến vào đêm khuya, rơi ngoài cửa sổ là nồng đậm bóng đêm, màn đêm phía dưới, người nơi này cũng triệt để nghênh đón cuồng hoan. Toàn bộ tiệc tối hiện trường lúc này đã biến thành nhất khó coi tụ tập. Vừa mới trong phòng bởi vì cách âm tường còn không hiền, nhưng là bây giờ ra phòng, trên hành lang tùy tiện nhìn sang liếc mắt liền có thể bắt được Alpha cùng Omega phóng túng trầm luân tại dù. Xê vọng trong đó TH, ân ảnh, tiếng nước. Tiếng TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dốc cùng các loại dâm loạn từ ngữ không dứt bên tai. Không chỉ là Diệp Trường tin, Hát nghe được điểm này thanh âm, Lê già hiển nhiên cũng nghe thấy. Trực quan nhất thể hiện chính là trong âng, ực Omega TH, ân thể run rẩy trình độ lập tức trở nên càng thêm lợi hát, ải. Lê già giống như là ý thức được điểm này biến hóa, đột nhiên càng dùng sức cắn Diệp Trường tin. Hát một ngụm. Mang theo nồng nặc căm hận, gần như muốn cắn Hát, ạ Diệp Trường tin. Hát một miếng thịt, Diệp Trường tin, Hát cảm giác bản TH, ân nơi bả vai một mảnh kia da thịt đã xì ết lặng, nàng thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi, cảm giác được có máu thuận vết thương tuột xuống. Nhưng là mặc dù như thế, nàng như cũ không có buông tay, chỉ là đem Lê già ôm chặt hơn nữa một điểm, sau đó đưa ra một cái tay. Dịu dàng lại bất động thanh sắc bưng kín Lê già lỗ tai. Nữ nhân tay mềm nhũn, giống như là không nghĩ tới nàng sẽ có cử động như vậy, trong âng. Ực Omega tựa hồ dừng lại một giây. Đầu này rất dài hành lang, Diệp Trừng tin. Hát không biết đi được bao lâu, nàng nghe có nguyên TH. Ân Bằng Hữu đối nàng nói chuyện. Trên hành lang hỗn loạn ao rất nhiều. Cũng chính bởi vì điểm này, nàng cùng Lê Già đi ở trong đó liền có vẻ phá lệ chú mục. Chực chực chực, A Trừng, không hồ là vừa phân hóa alpha, tin. Hát lực thật tốt, nhanh như vậy liền đem người chơi bất tỉnh. Người kia cảm khái trong thanh âm mang theo một cỗ dinh dính trêu chọc. Người gấp gáp như vậy không phải là muốn đem nàng đưa bệnh viện đi. Đừng sợ a, chơi không CS. S, bất quá ngươi đã chơi xong không bằng lại để cho ta nếm một miếng. Diệp Trừng tin, Hát đối với người này có chút ấn tượng. Ban đầu nàng mở mắt ra thời điểm, bên trong căn phòng đứng tại bên người nàng chính là cái này người. Tên là Trương San Vui, thuộc về cái vòng này. Khách quen, Trương San Vui cười đi tới. Trong tay nàng cầm một ly rượu đỏ, trong âng. Ực và ôm lấy một cái Omega, hành lang ánh đèn đều là để người hoa mắt thần mê sắc điệu, Diệp Trừng tin. Hát đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt ghê tởm cảm giác, nàng nhìn về phía cái này cha nguyên TH. Ân nhân cha bạn tốt, Diệp Trừng tin, Hát đáy mắt lạnh ý qua rõ ràng, Trương San Vui khóe môi tự nhiên ý cười ngưng trệ, nhưng là như cũ ra vẻ tựa như mở miệng nói. Thế nào rồi A Trừng? Ngươi đều nếm xong rồi ta lại uống một ngụm còn dư lại canh đều không thể sao? Ngươi thế này nhưng quá không hiểu chuyện, chỉ là tiếng nói của nàng còn không có rơi xuống, liền gặp mặt trước alpha đột nhiên đem tin tức tố thả ra, dịu dàng hương trà ô long giờ khắc này đều dính vào vô tận lãnh ý, để người bản năng cảm thấy e ngại. Lăn đi, đừng có lại để ta nói lần thứ hai. Diệp Trừng tin, Hát lạnh lùng mở miệng. Chờ Trương San Vui phản ứng lại thời điểm liền phát hiện mình đã không biết lúc nào co quắp ngồi trên đất, mà Diệp Trừng tin. Hát sớm đã ôm Lê Già ra hành lang, không có cầm chắc chén rượu nghiêng, rượu đỏ tí tách thuận miệng chén nhỏ xuống. Nàng nhìn lên trước mặt mặt đất, nhịn không được thì thào lên tiếng. Diệp Trừng tin, Hát không phải là một phế vật nhị thế tổ sao, lúc nào tin tức tố đều có sức công ký, si ết như thế này, đợi đến ra hành lang. Lại đi ra ngoài một điểm liền triệt đề rời đi yến hội hiện trường. Vừa rời đi yến hội, Diệp Trừng tin, Hát cảm giác xung quanh không khí đều mát mẻ không ít. Nguyên TH, Ân là đang ngồi đám kia hồ bằng cầu hữu xe tới, nếu như hôm nay Diệp Trừng tin. Hát không có mặc tới, kia Nguyên TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ân cuối cùng cũng sẽ cùng đám này hồ bằng cầu hữu cùng rời đi. Nhưng là Diệp Trừng tin, Hát tới. Còn thay đổi cốt truyện, tự nhiên cũng sẽ không ngồi đó nhóm hồ bằng cầu hữu xe cùng theo rời đi. Tổ chức yến hội khu vực thật ra cách trung tâm thành phố không xa, rất là phồn hoa, nhưng không biết có phải hay không là các nàng bây giờ tạo hình nhìn lên đến không thích hợp. Mỗi một cái đi ngang qua lái xe đều tốc độ ánh sáng mở qua nơi này, căn bản không dám dừng lại hát, à, thật vất vả cản chiếc tiếp theo xe, lái xe dừng lại nguyên nhân hay là bởi vì không thấy rõ. Chỉ bất quá vừa định dẫm một cước chân ga nói không nhận liền bị Diệp Trừng tin. Hát đã nhìn ra ý đồ trực tiếp tiến lên kéo cửa xe ra, mang theo Lê Già cùng một chỗ ngồi lên xe, báo địa điểm là khoảng cách bên này gần đây một bệnh viện. Người tất cả lên, địa điểm cũng nói, nhưng lái xe lại không lập tức lái xe, ngược lại run run rẩy rẩy nhìn trong xe bên trong khống kính chiếu hậu, chờ chú ý tới Diệp Trừng tin. Hát trên cổ tay mang Phật châu sau mắt tê. Dần có thể thấy càng sợ hơn. Diệp tiểu thư, ngài muốn hay không đổi một chiếc xe? Diệp Trừng tin, Hát nghe lái xe lập tức niệm đi ra họ của mình, chân mày không khỏi khẽ nhúc nhích, tốc độ ánh sáng ở giữa tựa hồ tìm tới vừa mới những xe kia rõ ràng nhìn thấy nàng đang đánh xe. Trên xe cũng không có khách nhân khác lại không dám dừng lại nguyên nhân. Không đổi, Diệp Trừng tin, Hát dứt khoát mở miệng, nghĩ đón chiếc xe khó như vậy. Chiếc này vẫn là lái xe không thấy rõ ràng dừng lại, thả CS, ảy chiếc này, nàng cũng không thể một đường ôm Lê Già đi đến bệnh viện, coi như nàng có thể đi, Lê Già cũng không chờ nổi. Tài xế kia nghe thấy nàng nói như vậy, nhìn lên đến đều muốn khóc, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đáp một tiếng hào. Bất quá cứ việc trong lòng đã đoán được một chút nguyên do, nhưng Diệp Trừng tin. Hát vẫn là mở miệng nói, người rất sợ ta, nàng hỏi âm rơi xuống. Lái xe một câu, không phải là nói nhảm sao, kém chút bật thốt lên nói ra, nguy hiểm thật nhịn xuống đem câu nói này cho nuốt xuống, chê cười. Không có, làm sao lại như vậy, Tà đơn này thuần là nóng, bất quá cái này một mảnh lái xe đại khái không có không quen biết Diệp tiểu thư ngài. Diệp Trừng tin, hát nghe lái xe nói như vậy về sau như có điều suy nghĩ. Bởi vì tì, NS huống khẩn cấp, hệ thống cho nàng truyền đại khái cốt truyện nàng qua một lần, nhưng là liên quan tới nguyên TH. Ân ký ức còn chưa kịp nhìn kỹ, từ từ đến bệnh viện Lê Già Tì, NS huống ổn định một chút thời điểm lại đọc qua đi. Lái xe tại mới vừa như thế sau khi nói xong liền không tiếp tục mở miệng, Diệp Trừng tin. Hát chú ý tới đối phương mồ hôi lạnh đều theo gương mặt nhỏ xuống, liền không hỏi nữa, có nghi vấn gì chờ hoàn chỉnh cẩn thận xem hết nguyên TH. Ân ký ức hẳn là liền biết, nàng không còn hỏi thăm, lái xe tựa hồ buông một hơi TH. Ở, trong xe lâm vào yên tĩnh, nhưng là Lê Già lại bắt đầu lộn xộn. Thật ra rời đi tụ hội sau đối phương cảm xúc liền ổn định lại, cũng lòng khẩu, lặng yên trong ân. Ực nàng, bây giờ lại giống như là nóng, bắt đầu nhích tới nhích lui. Bởi vì Lê Già mặc trên người vẫn là chỉ có tầng kia nhu sa, chưa kịp đổi lại, Diệp Trừng tin. Hát áo khoác liền cũng còn đóng ở trên người nàng, dưới mắt Omega nhưng vẫn ý đồ xốc lên áo khoác, còn đi đào trên người mình tầng kia thật mỏng xa. Từ góc độ này, Diệp Trừng tin, Hát vừa dễ dàng trông thấy điểm kia ở Lê Già động tác hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả lộ ra ngoài ánh trăng, Omega mang trên mặt động tì. NS đỏ ửng, cánh môi khẽ nhếch, ấm áp hơi TH. Ở toàn hất tới Diệp Trừng tin. Hát trên TH, ân, Diệp Trừng tin, hát cảm thấy mặt hơi nóng, nàng mở ra cái khác ánh mắt, đầu tiên là đưa tay đi nhấn áo khoác, nhưng là bấm bên trong áo khoác lại không để ý tới, đến cuối cùng nhất không có cách nào đành phải vững vàng bấm Lê Già hai cánh tay cổ tay, ngữ khí mang theo chút an dỗ ý vị. Lập tức tới ngay bệnh viện, nhịn thêm một chút, có được không? Cứ việc Diệp Trừng tin, hát đã thấp giọng, nhưng dù sao đều ở đây một cái trong xe. Cái này chút động tĩnh tài xế lái xe phía trước tự nhiên toàn đều nghe, lái xe nghe Diệp Trừng tin. Hát thanh âm ôn nhu dọa đến không dám TH. Ờ mạnh, Diệp Trừng tin, hát bấm Lê Già cổ tay, Omega cuối cùng yên tĩnh một chút, nghe thấy nàng trấn an thanh âm, Lê Già mở mắt ra nhìn về phía Diệp Trừng tin. Hát, nàng ra mồ hôi mỏng, có mấy sợi tóc rơi xuống bên môi. Lê Già nhìn về phía Diệp Trừng tin. Hát ánh mắt thực tế có chút không nói ra được phức tạp, dược hiệu đưa tới tì. NS dù, C, không thể hành động hoàn toàn do bản TH. Ân khống chế thống khổ cùng vô tận cảnh giác cùng hoài nghi, ở trong đó, còn kèm theo một chút chán ghét. Diệp Trừng tin, hát đối đầu tầm mắt của nàng, ánh mắt quét qua Omega gương mặt, dừng một chút giơ tay lên. Lê Già nhìn thấy nàng giơ tay lên động tác, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là dự đoán động tác cùng cảnh tượng cũng không có phát sinh, Diệp Trừng tin. Hát chỉ là giơ tay lên đưa nàng bên môi kia sợi tóc câu lên đến ven đến sau tai, thanh âm rất nhẹ, mang theo điểm điểm ôn nhu cùng cổ vũ. Lê Già, đừng sợ, chúng ta bây giờ đã xảy ra rồi, chờ bỏ vào bệnh viện ngươi liền sẽ tốt lên, kiên trì một chút nữa, có được không? Các nàng bây giờ tư thế thật ra có chút mập mờ. Xe taxi ghế sau vốn là không tính là vô cùng rộng rãi, chớ đừng nhắc tới các nàng còn không phải song song ngồi, mà là một cái ngồi ở một người khác trong âm. Ngoài cửa xe cảnh sát nhanh chóng lấy tụt lùi, đèn đường vàng ấm quang thỉnh thoảng chiếu vào. Khoảng cách gần như vậy ánh mắt xen lẫn hát, Diệp Trừng tin. Hát phát hiện Lê Già lông mi vô cùng thon dài nồng đậm, phối hợp còn hiện ra đỏ đuôi mắt, giống như một mắt hồng hồng con thỏ tin, hát. Nàng nhịn không được đưa tay xoa hát, đối phương tóc dài. Đỉnh đầu vội vàng không kịp chuẩn bị bị xoa bóp một cái, Lê Già nhìn lên đến ở một giây. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, ngưng tụ lại ánh mắt, cánh môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói ra cái uy hiếp gì lời nói. Nhưng vừa mới mở to miệng TH. Ân nghề liền mềm nhũn ngã xuống Diệp Trừng tin. Hát trong ân, nhìn xem Lê Già nhắm lại hai mắt, Diệp Trừng tin. Hát đưa tay hướng nàng cái chán tìm tòi, quả nhiên, so trước đó càng nóng. Nàng đem người hướng trong âng, ôm, đối lái xe lúc mở miệng ngữ khí không tự giác mang theo một chút lo lắng. Sư phụ, có thể lại lái mau một chút sao? Cách chương.